Đế chế Đại Việt, chương 65, Lục Giang 2. Góc truyện audio.com. Ý nghĩ của Philip rất hay nhưng hiện thực lại không được như ý đấy. Philip vừa ra lệnh rút lui 3.000 binh sĩ liên quân liền trở nên rối loạn. Tranh nhau chạy ra cầu tàu trèo lên thuyền chiến. Chủ tướng sợ voi, binh sĩ lại không sợ sao. Nhất thời trên cầu tàu loạn thành một bầy. Giết. Nhưng lúc này chiến tượng của Đại Việt cũng đến nơi rồi. Theo điều khiển của quản tượng, 20 con voi chiến như hai quả núi nhỏ xông vào cầy nát đội hình hỗn loạn của liên quân. Thân thể voi to lớn, bị chân voi đạp trúng, binh sĩ xấu số liền trở thành một đống thịt nát. Quân liên minh thấy voi chạy đến liền tan vỡ bỏ chạy toán loạn. Lúc Philip phát hiện ra việc này thì mọi việc đã muộn. Voi chiến Đại Việt đã chạy đến sát mông đít của binh sĩ liên quân. Xung phong, giết, 3.000 binh sĩ Đại Việt nhất thời xung phong truy kích chém giết quân địch. Quả thực nếu 3.000 binh sĩ liên quân dàn trận còn có thể gây một chút khó khăn cho quân Đại Việt thì bây giờ quay đầu bỏ chạy chân chính là đại đồ. Sát, binh sĩ liên quân thấy Philip leo lên thuyền trước cũng tranh nhau chạy lên thuyền. Một số ít tướng lĩnh hiểu được quay lưng là chết, tập hợp quân của mình xếp thành đội hình rút lui rất nhanh cũng bị những con voi dũng mãnh đạp chết. Philip liền ra lệnh cho mấy viên tướng trung thành của mình miễn cưỡng tập hợp được hơn 100 cung thủ nhắm đến đám voi hung mãnh tề phóng. Thế nhưng giáp trụ dày cộm khoác trên mình voi nói rằng, ta miễn nhiễm với cung tên. Ngược lại đám cung thủ này gây đến sự chú ý của cung thủ Đại Việt trên lưng voi. Nhất thời một đám mưa tên phủ xuống đầu bọn hắn, mấy viên tướng của Philip cũng sợ hãi liền ôm lấy lãnh chúa bỏ chạy. Philip lẫn trong đám binh sĩ vật cả cuối cùng cũng leo được lên thuyền. Vừa lên đến thuyền thấy chiến tượng đã đến gần hắn vội vàng ra lệnh. Chặt dây neo nhanh cho ta, dây neo bị chặt đứt ra. Kết quả là thuyền chiến chưa đầy trọng tải đã giạt ra khỏi bến. Bỏ còn bỏ lại hàng ngàn binh sĩ trên bến tàu. Cho ta lên với, đừng bỏ lại ta, binh sĩ liên quân thấy tàu chiến chặt neo liền gọi với theo. Nhưng tàu cũng dần dần rời xa bên. Lúc này Philip mới ra lệnh, người đâu, lắp nỏ bắn chết mấy quái vật kia cho ta. Binh sĩ trên thuyền chiến hoàn hồn liền lắp đặt tên vào nỏ nhắm thẳng vào thân voi mà bắn. Keng, mũi tên đâm vào trọng giáp trên lưng voi nhưng không đâm thủng được qua lớp giáp và da dày của nó. Thế nhưng lại càng kích thích tính hung bạo của voi. Nó lồng lên dữ tợn càng ra sức đạp chết binh sĩ liên quân phía dưới. Lúc này từ thượng nguồn, những lá cờ long tinh kỳ cũng dần dần hiện ra. Chiếu thuyền Bắc Hải Thủy Sư do Lê Chân cùng Phạm Cự Lượng chỉ huy nhanh như gió lao xuống. Bắc Hải Thủy Sư cũng không phải trang bị những chiến thuyền kiểu cũ như của thần sách quân mà đều là những chiến hạm được đóng mới. 30 chiến hạm lao xuống, trong đó có đến 5 chiếc là lâu thuyền. Tầng lâu cao đến 27 mét, bên trên tòa lâu đứng hàng chục cung thủ, 15 chiến thuyền còn lại là thuyền mông đồng với 20 tay chèo. Đằng trước mũi đặt 2 chiếc sàn nỏ, Lê Chân mặc quan minh giáp anh khí ngời ngời đứng nhìn đội hình tàu giặc bị kẹt cứng trong bãi cọc liền phát lệnh xuống. Sàn nỏ, bắn, theo cờ hiệu 15 chiếc mông đồng thuyền đồng loạt phóng ra những mũi lao được bọc thép. Hạm đội liên quân bị kẹt cứng chỉ biết nằm yên chịu trận. Những mũi tên to lớn đâm xuyên qua các lớp ván gỗ. Buồm làm thuyền chiến liên quân trở nên vô cùng rách nát. Thế nhưng đợi chờ bọn hắn tiếp theo lại là 5 chiếc lâu thuyền cao sừng sững như những ngọn núi. Binh sĩ Đại Việt trên lâu thuyền vậy mà toàn bộ trang bị liên châu nỏ. Hàng vạn mũi tên phóng ra như mưa đổ ập xuống đầu bọn hắn. Lâu thuyền quá cao bọn hắn hoàn toàn không thể ẩn nấp đến bất kỳ đâu được. Tuy nhiên dù sao tàu chiến liên quân dù bị đốt cháy, đâm chìm cũng gấp 3 lần Đại Việt. Sau một hồi bị đánh phủ đầu, binh sĩ trên các tàu cũng bắt đầu phản kích. Hai bên lại đối xạ với nhau. Tuy số lượng liên quân đông hơn nhưng Đại Việt có lợi thế về thuyền chiến. Cả thuyền mông đồng và lâu thuyền đều là thiết kế để tấn công từ xa. Có sức chống tên cực tốt. Lý Anh Tu luôn quan niệm, nếu có thể đứng từ xa bắn chết kẻ địch thì cứ từ từ mà mày chết bọn hắn. Việc gì phải lao lên giáp lá cả, hai bên hạm đội giằng co với nhau thì thế cục trên bờ liền được định đoạt. Philip vừa thấy hạm đội Đại Việt xuất hiện liền lệnh cho các tàu thuyền trên bến lùi về phía sau. Bỏ rơi 2.000 binh sĩ trên bờ mặc cho Đại Việt tàn sát. Giết được gần một nửa, khi liên quân sĩ khí tan rã, không còn khả năng tái chiến, Phạm Tu mới truyền lệnh xuống. Kẻ đầu hàng không giết, người đầu hàng không giết, vừa nghe đến không một chút kháng cự, binh sĩ liên quân trên bờ đều ném vũ khí. Hai tay ôm đầu đầu hàng, lúc này Lý Anh Tu mới cưỡi xong Vĩ Hồng đến thu dọn chiến trường. Lần này bọn hắn tiêu diệt hơn 1.000 tên địch, bắt sống hơn 800 binh sĩ liên quân, bản thân cũng chỉ bị thương vong hơn 100 người. Lý Anh Tú cho người áp tải tù binh liền thu dọn chiến trường. Tiếp tục đem theo 2.000 binh sĩ chạy xuống phía hạ lưu sông. Chiến trường lúc này vẫn đang trong thế giằng co, hai bên đã đánh nhau hơn 2 tiếng đồng hồ, thương vong đã lên đến hàng ngàn người, 19 chiến thuyền. Thuyền vận tải của liên quân bị đánh chìm, trong khi Đại Việt cũng bị phá hủy một chiếc thuyền Mông Đồng. Thuyền liên quân vẫn còn bị kẹt lại tại bãi cọc, bị đốt cháy không ít, nhưng sau khi Philip chỉ huy vẫn kịp dập tắt lửa. Tuy vậy nhưng hạm đội của hắn cũng bị đốt cháy gần một nửa. Giờ cũng chỉ còn 47 chiếc thuyền mà thôi. Đô đốc, chúng ta đã hết mũi tên rồi. Thủy binh hướng Lê Chân báo cáo. Trong 2 tiếng đồng hồ bọn hắn vậy mà bắn ra tổng cộng 8 vạn mũi tên. Nhìn thuyền địch lít nhà lít nhít đầy mũi tên như con nhím thế kia cũng thấy được độ ác liệt của chiến trường. Nhìn sang bên bờ thấy đại quân do Lý Anh Tú chỉ huy đang chạy đến, Lê Chân cũng chỉ còn âm thầm chờ đợi. Bỗng nhiên thuyền chiến Đại Việt không bắn tên nữa, Philip liền không khỏi mừng rỡ. Dù sao này giờ bọn hắn chính là bị đè lên đánh. Như cái bia sống cho cung thủ Đại Việt vậy, vừa phải chữa cháy, vừa phản kích, vừa lo sợ bị mũi tên bắn trúng, binh sĩ liên quân khổ không thể tả. Nhanh, nhanh bắn bọn hắn cho ta hung hăng đánh, Philip hào hứng ra lệnh, thế nhưng viên tướng lĩnh bên cạnh gãi đầu nói, từ tước đại nhân, hình như chúng ta cũng đã hết mũi tên rồi. Cái gì, bất giác nãy giờ bọn hắn vậy mà đem 2 vạn mũi tên tiêu hao sạch sẽ. May mắn kẻ địch cũng hết mũi tên, nếu không bọn hắn chỉ nằm im chịu trận sao? Từ tước đại nhân, hình như nước triều dần lên rồi. Một binh sĩ vui mừng nói, vừa nãy mực nước chỉ đến 1/2 cọc, bây giờ lại lên được 3/5 cây cọc, rõ ràng đã dâng lên rồi. Philip liền vui vẻ cười lớn. Ha ha, trời giúp ta, quả nhiên là trời giúp ta. Chỉ cần nước triều lên, hơn 40 thuyền chiến có thể hoạt động, bọn hắn có thể rút lui sau đó quay lại tái chiến với đám chuột nhắt này sau. Thế nhưng tiếp theo hắn liền không cười nổi. Bên bờ là gì thế kia? Bộ binh Đại Việt vậy mà đẩy lên máy bắn đá. Vật này hành quân đường dài cũng có thể đem theo sao? Philip không biết là Lý Anh Tu cũng không có đem theo mà là giấu sẵn ở bên bờ bãi cọc từ trước. Hắn dự đoán trận chiến này thủy binh non yếu của Đại Việt không dễ dàng tiêu diệt quân địch như vậy, liền quyết định sắp xếp thêm 10 cỗ máy bắn đá bên bờ sông. Quả nhiên bây giờ liền có thể đem ra dùng. Thế nhưng binh sĩ Đại Việt đặt lên máy phóng không phải là đá tảng mà là những hũ gốm nhỏ không biết chưa cái gì. Phóng. Xoàng, xoàng, những hũ gốm được máy bắn đá phóng ra vẽ nên những đường cong tuyệt mỹ, rơi xuống sàn tàu liên quân liền vỡ ra hàng chục mảnh. Cùng với đó là thứ chất lỏng sệt sệt. Một binh sĩ liên quân quệt tay nếm một cái liền kinh hoàng la lên. Là dầu thông, chạy mau, rời khỏi tàu, vừa nói dứt lời hắn liền nhảy xuống biển. Các binh sĩ khác nghe vậy liền hiểu được quân Đại Việt muốn gì. Chính là muốn nướng chín bọn hắn a. Liên quân nhất thời tan vỡ. Các binh sĩ tranh nhau nhảy xuống sông tàu thoát. Phóng, lần này Đại Việt phóng không phải là dầu thông nữa mà là những viên đá đem theo hỏa diễm như thiên thạch rơi xuống hạm đội của liên quân. Từ đó ngọn lửa lan ra từ tàu này sang tàu khác. binh sĩ liên quân thấy tàu bốc cháy đá không thể cứu vội và nhảy xuống sông tìm đường thoát thân. Tấn công, đợi tàu địch cháy hơn phân nửa. Binh sĩ Đại Việt lấy ra bè gỗ đã chuẩn bị sẵn bắt đầu xung phong về phía quân địch. Các chiến hạm cũng lục tục thả xuống thuyền con. Toàn bộ quân Đại Việt tổng tấn công vào những chiến thuyền còn sót lại của liên quân. Thủy binh nhanh nhẹn ném móc câu chèo lên tàu. Hai bên giao chiến giáp lá cả trên sàn tàu. Cách chương.